Nhạc Vũ cười lạnh rồi vẫn phi hành về phía trước như cũ. Ước chừng sau khi bay thêm vạn dặm thì đoán cho dù là những tu sĩ kim đan của Phù Sơn Tông cho dù có thần thông quảng đại bậc nào cũng không thể dò được thần niệm bọn họ. Nhạc Vũ đột nhiên ngoặt lại bay về hướng Sơ Tam. Đến khi thần niệm của hắn cảm giác khoảng cách của mình cách ngũ sắc kim hoàng tước còn khoảng 30 dặm thì đột nhiên dừng lại. Quay đầu lạnh lùng địa nhìn về phía chân trời. Sau đó cũng chỉ thấy kia hai đạo lam quang giống như sao băng hạ xuống chỗ của hắn. Chưa đến gần thì kiếm ảnh đã xé gió lướt tới, mang theo khí kim sắc bén vô tận chém vào cổ Nhạc Vũ. Đối phương vừa tới gần đã toàn lực xuất thủ, không lưu cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhạc Vũ mỉm cười, hắn cũng không chuẩn bị nói nhảm cùng hai người này. Đã không thể không chiến vậy thì hắn cũng không lưu lại cho bọn chúng một chút sinh cơ. Trong nháy mắt, phía sau hắn đã hiện ra thân ảnh Chiến Tuyết. Sau đó dùng tốc độ hoàn toàn không kém gì đạo kiếm quang màu lam kia vút thẳng lên trời, chính diện lấy cứng chọi cứng. Sau đó chỉ nghe một tiếng keng, rồi tất cả vỡ tung. Nhạc Vũ thấy rõ kiếm quang kia đã bị Chiến Tuyết đánh lui đến mấy trăm trượng mới khôi phục bình thường. Chiến Tuyết vẫn không hề dừng lại, tiếp tục xông tới hai tên kia. Tay phải của nàng cũng bị tổn thương khá sâu đến tận xương, bất quá đang hồi phục cực kỳ nhanh chóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, xuất ra toàn bộ lá bài tẩy nhục thân này rốt cuộc vẫn kém huyền binh một bậc. Nhạc Vũ khẽ nheo mắt, huyền binh mà hai gã đệ tử Phù Sơn Tông này đang sử dụng chắc là thất phẩm, nhưng khi được đối phương toàn lực thúc giục thì vẫn có thể gây thương tích cho Chiến Tuyết. Độ sắc bén của huyền binh cũng tùy theo thực lực của người sử dụng mà biến hóa. Tuyết kiếm trong tay hắn khó khăn lắm mới xuyên vào được da thịt Chiến Tuyết. Nhưng tên tu sĩ linh hư cảnh trước mắt chỉ cần ngự sử thất phẩm huyền binh cũng có thể xuất ra uy lực lớn lao. Tâm niệm Nhạc Vũ đang biến đổi thật nhanh thì thân ảnh Chiến Tuyết đã tiến gần đến hơn hai người kia. Sau đó thiên ti tuyết kiếm trong tay nàng nháy mắt tứ tán ra ngàn vạn đạo tơ bạc tạo thành một chiến giáp màu trắng bao phủ lấy thân. Ở đầu bàn tay cũng được bao tay bao bọc, trên đỉnh quyền đầu còn có thêm mấy gai nhọn sắc bén. Thiên ti tuyết kiếm này lại còn có thể sử dụng như vậy. Nhạc Vũ thấy vậy thì cũng sững người. Thanh huyền binh này của Mục Hy Ngọc có thể biến ảo thành đủ loại binh khí thì hắn đã sớm biết đến. Bất quá có thể tạo thành chiến giáp khiến hắn cũng hơi cả kinh. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không khỏi âm thầm tự giễu, thầm nghĩ trí tưởng tượng của mình còn không phong phú bằng người của thời đại này. Nhạc Vũ bên này chẳng qua là cười khổ, nhưng trên bầu trời hai người kia thì đang chấn động. Có thể lấy lực thân thể lực chống lại huyền binh. Điều này trước đây bọn chúng chưa từng nghe nói qua. Cho dù những cường giả kim đan cũng không dễ dàng lấy tay không đón một kiếm này. Bất quá điều khiến bọn chúng kinh dị hơn là nữ tử tuyệt mỹ này rốt cuộc là từ chỗ nào xông ra. Hơn nữa tốc độ dường như còn nhanh gấp đôi hai người. Đặc biệt là thanh niên cao gầy Chu Uẩn mới vừa chém ra một kiếm kia, khóe môi đã bật ra một tia máu trong lần giao phong. Vừa rồi không chỉ là làm cho thanh thất phẩm huyền binh nứt ra mấy vệt mà còn khiến thần hồn hắn bị thương nặng. Thổ một búng máu, Chu Uẩn điểm ra một ngón tay về phía trước. Lập tức có một chiếc gương đồng tròn có bán kính chừng nửa thước từ nhận chữ vật của hắn bay ra. Xoay tròn che trước người rồi theo bí pháp trong pháp bảo mà một luồng kim linh lực tạo thành một màng sáng gắn vào toàn thân của hắn. Sau cùng Chu Uẩn lấy ra một đạo phù đánh ra trước người. Đến khi hắn hoàn thành xong mọi việc thì quyền đầu của Chiến Tuyết đã vụt đến trước mặt. Đầu tiên là những chiếc gai nhọn dưới sự thôi động chân khí của huyền sát chiến ma, lấy thế như trẻ tre xuyên qua màng sáng kia. Sau đó nặng nề nên lên tấm gương đồng khiến nó vỡ nát. Bất quá có thời gian trì hoãn như vậy, bên người Chu Uẩn đã lóe lên một trận cuồng phong cuốn thân thể hắn bốc ra chừng 10 trượng. Lúc này tên trung niên Lệ Linh kia cũng đã công tới. Bánh xe tròn hình chữ vạn dưới chân hắn đột nhiên tứ tán biến thành mấy chục vòng tròn nhỏ có răng cưa. Sau đó mỗi vòng tròn mang theo vô số phong nhận bắn về Chiến Tuyết. Nhìn xa tựa như từng cái cối xay thịt đang gào rú. Mày liễu của Chiến Tuyết chỉ hơi nhíu, trong mắt hiện lên một tầng huyết sắc. theo chân khí huyền sát chiến ma của nàng quán thâu nhuộm đỏ cả chiến giáp. Sau đó vô số sợi tơ lần nữa từ phía sau nàng tạo thành hai cánh trắng, liều mạng truy kích nam tử cao gầy kia, tốc độ tăng thêm chừng 3 thành. Nhạc Vũ đứng trên mặt đất lúc này lại một trận ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Chiến Tuyết toàn lực xuất thủ. Trong mắt hắn lúc này đâu còn là một nữ hài thơ ngây mà phảng phất như một cuồng ma, hệt như Mục Hy Ngọc tái thế. Rốt cuộc ngươi là người phương nào, dám can đảm đến nhúng tay chuyện Phù Sơn Tông ta? Chu Uẩn lúc này vừa kinh vừa giận, hắn cho là mình mới vừa đào thoát tử kiếp, xong mới bất quá vừa an tâm thì đã bị nữ tử thần bí kia truy kích. Hắn đến giờ đã hoàn toàn không có hậu thủ, chỉ đành phải tiện tay xuất chiêu, đem thanh huyền binh ngăn cản trước người. Sau đó chỉ nghe một tiếng giòn vang, bảo kiếm làm bạn với hắn nhiều năm đã bị một quyền của Chiến Tuyết đánh cho nát bấy. Tâm trí của hắn đã hoàn toàn hoảng loạn, vốn cho là người cần giết chỉ là một tiểu tử ở ngưng dịch kỳ, chuyện chỉ cần nhấc tay là xong. Ai ngờ đến cuối cùng bản thân lại đang rơi vào tử cảnh. Tuy nhiên dù gì bản thân hắn cũng đã từng kinh qua vô số cuộc chiến, tuy đang hoảng sợ nhưng vẫn không rối loạn thủ cước. Hắn thôi động phong lực ra sức tránh né Chiến Tuyết, trong tay ra sức kết thành từng loại pháp ấn. Theo bí pháp này vừa hoàn thành, Kim Linh bắt đầu không ngừng hội tụ. Bất quá ngay một khắc này, Chiến Tuyết ở đối diện đã khẽ hé đôi môi anh đào quát nhẹ, phá. Đại lượng linh lực áp xúc tới cực điểm quang hắn chợt nổ tung. Ngay cả bản thân Chu Uẩn cũng bị luồng năng lực cuồng bạo này trùng kích. Điều càng khiến Chu Uẩn tuyệt vọng hơn chính là vào lúc này quyền đầu của Chiến Tuyết đã cách hắn không tới 10 trượng. Trong một sát na này, tâm trí hắn chợt hiện ra một đạo linh quang, cùng lúc một tiếng thét kinh hãi cũng từ trong cổ hắn thoát ra. Thiên Ti Tuyết Kiếm, Ngôn Linh Thân Thể, ngươi là Thiên Ti Tu La Mục Hy Ngọc của Thái Huyền Tông. Làm sao có thể? Tiếng sau cùng đã hoàn toàn nghẹn lại trong họng Chu Uẩn. Quyền phải của Chiến Tuyết trong nháy mắt đã xuyên qua cương khí hộ thân của hắn, sau đó nặng nề đánh vào trước ngực. Chân khí cuồng liệt của huyền sát chiến ma lập tức đánh nát thân thể. Chu Uẩn trước lúc nát bấy vẫn tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn vốn biết Thiên Ti Tu La, vô luận là chiến lực cùng dung mạo đều khác xa với nữ tử trước mặt. Như vậy rốt cuộc nàng là người nào? Vì sao phải trợ giúp Nhạc Vũ? Chiến đấu bên này hoàn toàn lúc kết thúc, bên kia Lệ Linh đã ngự khí phi hành tới mấy ngàn trượng có hơn. Vào lúc Chiến Tuyết một lời phá đi bí pháp của Chu Uẩn thì hắn cũng đã triệu hồi huyền binh của mình chuẩn bị bỏ chạy. Đến khi Chu Uẩn nói ra 3 chữ Mục Hy Ngọc thì thân ảnh của hắn thì nhanh hơn mấy phần. Có thể lấy thân thể đối kháng một kích toàn lực của thất phẩm huyền binh mà chỉ nhận lấy thương thế nhẹ, chiến lực này đã vượt qua hiểu biết của hắn. Đến sau đó Ngôn Linh thuật càng làm Lệ Linh sợ đến vỡ mật. Cho dù là nữ nhân này không phải là Mục Hy Ngọc nổi danh hiếu chiến thì hắn cũng còn lâu mới là kẻ địch. Nói chính xác thì chiến lực của nữ tử này còn vượt qua người trước. Trong nháy mắt, Lệ Linh đã thôi động bánh xe dưới chân đến mức độ lớn nhất, cuối cùng cắn lưỡi phun ra một ngụm máu để tốc độ tăng thêm 3 thành. Xong đúng vào lúc đó thì một con phi cầm toàn thân lấp lánh kim quang xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Sau đó một đạo ngũ sắc quang hoa đột nhiên bắn tới. Lệ Linh cảm thấy nội tức toàn thân dao động mãnh liệt rồi bánh xe dưới chân mất đi quán tính rơi tuột xuống đất. Lệ Linh vừa mới chuyển thân hạ xuống thì đã thấy thiếu niên niên thanh tú kia đứng đó, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo. Theo tay phải của Nhạc Vũ giơ lên, mười mấy mũi quang châm bỗng dưng phá vỡ không gian bắn vụt về Lệ Linh. Là ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên 2 cái tên nổi danh này, tâm trạng của Lệ Linh trầm xuống cùng cực. Hắn có lòng muốn chống đỡ nhưng chân khí bên trong vẫn nhiễu loạn không ngừng, cố gắng né tránh nhưng không thể nhanh bằng những quang châm 5 màu kia. Cùng lúc, hắn hấy vành môi của Nhạc Vũ khẽ nhếch lên. Lệ Linh cũng không còn thời gian suy nghĩ gì thêm, đám quang châm đã như bạo vũ xuyên qua cơ thể hắn rồi nổ tung. Nhìn tên đệ tử Phù Sơn Tông phía xa đã nát bấy, đầu cũng đã bị Chiến Tuyết dùng một sợi tơ cắt đứt, sắc mặt Nhạc Vũ mới từ từ khôi phục bình tĩnh. Chuyện kế tiếp mà hắn làm chính là chạy vội đến thi thể Chu Uẩn nát bét đã rơi xuống đất để tiến hành phân tích huyết dịch và tế bào cốt tủy. Sau khi có kết quả thì hắn ngẩn ra, cảm giác cốt tủy của Chu Uẩn không giống thường nhân. Mặc dù cũng có quy luật nhất định, sai lệch không phải rất lớn nhưng thoạt nhìn vào giống như một loại phù văn, bên trong lộ ra ánh sáng màu bạc. Hắn cũng không còn thời gian đi ngẫm nghĩ, sau khi hoàn thành thì tiếp tục phân tích cái đầu đã bị cắt rời của đối phương. Kết quả phân tích sau đó cũng khiến Nhạc Vũ mờ mịt, cốt tủy của tên thứ hai không thể nói là hoàn toàn không hợp với người đầu nhưng cũng khác khá xa, về tính chất căn bản lại càng khác biệt, làm hắn không biết lựa chọn thế nào. Cho đến một lúc lâu sau, cặp mày nhíu chặt của Nhạc Vũ rốt cục giãn ra. Dù sao tính toán của hắn cũng là phân tích liên tục 20 tu sĩ trúc cơ cảnh trở lên, ít nhất 5 tu sĩ linh hư cảnh sau đó mới tiến hành đối chiếu với người máy. Có thể vừa bắt đầu đã có 2 người, coi như đã là may mắn. Lặng lẽ cười một tiếng, Nhạc Vũ tạm thời không nghĩ đến mà quay đầu trợn mắt nhìn bên cạnh một cái. Mới vừa rồi không phải ta đã nói cho ngươi biết, muốn ngươi lưu người sống sao? Ta quên mất, khi đó cái gì cũng không nhớ được. Vẻ mặt Chiến Tuyết đã khôi phục như thường, những sợi tơ cũng đã trở lại hình dạng Thiên Ti Tuyết Kiếm. Nữ chiến thần mới vừa rồi lúc này đột nhiên nước mắt lưng tròng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo vò vò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, Thiên Nhận Trảm Luân. Nhạc Vũ thấy thế trong nội tâm thở dài, cũng biết việc này có chút ít làm khó nàng. Với chấp niệm trước kia của Mục Hy Ngọc, cộng thêm huyền sát chân khí của Định Minh Châu khống chế, khiến cho Chiến Tuyết trở thành một cỗ máy giết người thuần túy. Bảo nàng nương tay quả thật là không có khả năng. Điều này may ra khi hắn luyện chế Chiến Tuyết đến cấp bậc cao hơn thì còn có thể, nhưng hiện giờ trước mắt thì còn khó hơn lên trời. Nhạc Vũ cười khẽ rồi tiện tay thu lại nhẫn chữ vật của hai người kia. Sau khi hắn dùng ngũ sắc thần quang phá vỡ cấm chế thì chợt mừng rỡ. Hai người này ở Phù Sơn Tông rõ ràng cho thấy không am hiểu việc luyện dược chế khí. Bên trong không hề có tài liệu gì. Bất quá lại có không ít phù triện, còn có mấy bình thuốc. Cũng vừa vặn là thứ hắn đang thiếu. Những phù triện kia ước chừng 100 tờ. Tuy không có phù pháp gì đại uy lực, chỉ đơn giản là phong hành phù, lôi quang phù, diễm linh phù các loại. Song đối với chiến lực Nhạc Vũ mà nói cũng là không thể không có lợi. Điều làm hắn vui mừng nhất là bên trong bình đan dược có 2 bình trúc cơ đan, 1 bình mãnh thần đan. Thứ trước là dung cho tăng tu vi, thứ sau có thể tăng tiến hồn lực động tâm kỳ, có hiệu dụng kháng cự tâm ma. Lần đó ở Tĩnh Hải Tông cũng lấy được không ít đan dược, nhưng thứ nhất là hắn phân tích không được, thứ hai không có thực lực luyện chế, thứ ba không cách nào sử dụng, còn không bằng đan dược cấp thấp hơn này. Về phần những thứ như ích thương đan hay hồi nguyên đan các loại, Nhạc Vũ cũng không để ý, lần trước thu hoạch đã cực phong phú. Không nói Mục Hy Ngọc thân là đệ tử chân truyền của Thái Huyền Tông nên cất giấu cực nhiều, 5 người còn lại cũng chuẩn bị chu toàn mới dám xông vào ảo trận. Sau khi kiểm kê hết những đồ trong 2 chiếc nhẫn chữ vật, Nhạc Vũ mới đem bánh xe kia xem xét. Hắn thấy trên đó có khắc 4 chữ cổ lớn, Thiên Nhận Chiết Luân. Hồi tưởng lúc pháp bảo này công kích thì có cả ngàn vạn phong nhận mỏng như cánh ve bay về trước. Nhạc Vũ thầm nghĩ danh tự này cũng cực kỳ chuẩn xác, hơn nữa uy năng cũng xem là tốt. Phương thức công kích vừa lúc khắc chế Thiên Ti Tuyết Kiếm, đáng tiếc thanh huyền binh này còn chưa phát huy tác dụng thì chủ nhân đã mất mạng. Cũng không có thời gian thí nghiệm và phân tích, Nhạc Vũ liền trực tiếp nhét bánh xe này vào nhẫn chữ vật của mình. Vật này cũng không thể để lộ ra ngoài. Nếu tùy tiện sử dụng thì sẽ bị hoài nghi hai gã đệ tử Phù Sơn Tông này chết bởi tay hắn, chỉ sợ đến lúc đó Chiến Tuyết cũng khó giấu. Hơn nữa liên lụy đến chuyện biệt phủ Tĩnh Hải Tông thì khóc không ra nước mắt. Ngay sau đó, Nhạc Vũ nhìn lại thanh Thiên Ti Tuyết Kiếm trong tay Chiến Tuyết. Chỉ thấy Chiến Tuyết ra vẻ bất đắc dĩ nhưng cuối cùng cũng đưa tới, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Có thể là bởi vì khi còn sống, nàng đặc biệt yêu thích thanh kiếm này. Nhạc Vũ cười một tiếng, đánh ra một ấn quyết, đem cả Chiến Tuyết và thanh lục phẩm huyền binh này đưa vào không gian phía sau. Thật ra thì đối với thanh kiếm này, hắn đã sớm quyết định chú ý là để cho Chiến Tuyết sử dụng. Dù sao đến lúc nàng phải xuất thủ thì hắn đã đến bước sơn cùng thủy tận. Mặc dù không phải thì cũng phải là giết người diệt khẩu. Thanh thiên ti tuyết kiếm đủ để khiến chiến lực chiến tuyết thêm vào mấy thành. Chỉ có kẻ ngu mới có thể đem để đó không dùng. Trên thực tế nếu không phải bây giờ hắn còn chưa rõ thanh thiên nhận chảm luân kia thì đã đem nó ra tế luyện pháp môn. Nếu như có thời gian, hắn chắc chắn sẽ lập tức đem nó tế luyện thật tốt, coi như là một trong những lá bài tẩy. Nghĩ đến lúc trước Nhạc Uyên Hồng đưa cho Xuyên Vân Toa, tâm trạng hắn tốt không thể tốt hơn. Lần này tuy là bị lão tổ tông nhà mình mạnh mẽ đưa ra Phù Sơn Tông nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Kế tiếp Nhạc Vũ sưu tầm chung quanh hết những mảnh vụn của thất phẩm huyền binh vừa vỡ vụn, sau đó lại đem thi thể hai người đốt thành cho bụi. Xác nhận nơi này không có dấu vết quá lớn thì mới nhảy lên lưng Sơ Tam, dùng một đạo phong hành phù đem cả hai rời khỏi nơi này. Thật ra thì sau khi đến cấp 5, Sơ Tam cũng học được không ít thần thông phong hệ, chẳng qua là không thể xuất ra như thẻ phù của tu sĩ Kim Đan. Được bí pháp phong hành này hỗ trợ, tốc độ của Sơ Tam hiện giờ phải nhanh hơn bình thường đến 8 lần. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu hắn tự tin có thể thoát khỏi truy kích. Đáng tiếc hai tên đệ tử của Phù Sơn Tông tới quá nhanh, không để cho hắn cùng với Sơ Tam có cơ hội hội hợp. Vào lúc Nhạc Vũ chuẩn bị rời đi, hắn nhìn qua chiến trường một cái, khóe môi nhếch lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn đọc trong sách thấy có tu sĩ Nguyên Anh cảnh tinh thông thuật số bí pháp có thể thôi diễn chuyện trên dưới ngàn năm. Chẳng qua là phương pháp này cực kỳ hao tổn tu vi tâm thần. Nghĩ đến Phù Sơn Tông cũng không vì hai gã đệ tử linh hư cảnh chết đi mà lao động cột trụ tông môn. Bất quá có chuyện lần này, Phù Sơn Tông sẽ cực kỳ căm hận hắn, toàn lực đuổi giết. Ngoài ra cũng sẽ phái người điều tra xem cái chết của hai người này có quan hệ với hắn hay không. Bản thân hắn cũng không còn đường lui, việc tìm một tông môn che chở càng cấp bách. Chỗ Nhạc Vũ giết người cách Quảng Lăng Tông không xa. Chỉ dùng 3 tờ phong hành phù thì đã có thể nhìn thấy Quảng Lăng Sơn nổi tiếng thiên hạ. Ngọn núi này còn hùng vĩ gấp 10 lần so với Phù Sơn, sừng sững như thiên chủ xuyên qua mây mù. Nhạc Vũ mới vừa nhích tới gần phạm vi 500 dặm đã cảm giác mật độ linh lực bắt đầu tăng cường. Nhạc Vũ chắc lưỡi hít hà, cảm giác độ dày linh lực quanh thân dù chưa đạt tới mức độ như biệt phủ Tĩnh Hải Tông thì cũng gần bằng 4 năm thành chỗ quảng trường kia, so với những địa phương khác mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi, thật không biết trên kia núi thì linh lực dư thừa đến mức nào. Hơn nữa để khống chế không cho các môn phái nhúng tay vào cũng cần thực lực tuyệt cường. Kế tiếp hắn vẫn theo lệ cũ tìm một sơn cốc bí ẩn đem Sơ Tam giấu ở trong đó. Bất quá lần này, trong lòng Nhạc Vũ cũng mơ hồ có chút lo lắng. Lúc hắn mới vừa nhích tới gần nơi này thì chỗ xa đã hiện lên mười mấy đạo kiếm quang, hiển nhiên là có tu sĩ hoạt động. Cũng may nhờ hắn cơ trí, đã hạ xuống đất từ sớm nên không bị những người đó phát hiện. Bất quá nhìn nơi này tu sĩ xuất nhập dày đặc như thế, Sơ Tam sống ở chỗ này, thật sự không thế nào bảo hiểm. Đặc biệt lúc đi ra ngoài săn thức ăn, không cẩn thận tiếp theo sẽ bị người cảm giác. Với yêu lực cấp 5 hiện giờ của nó, đối diện với mấy tu sĩ cao cấp này, chỉ sợ là ngay cả kháng lực cũng không có. Cuối cùng Nhạc Vũ tìm được một chỗ ngoài hơn 900 dặm mới có thể thấy một chỗ giấu Sơ Tam tương đối hài lòng. Tới đây hắn vẫn chưa yên tâm, lấy ra 3 nhẫn chữ vật. Dùng 2 ngày bắt giết đầy đủ yêu thú cho Sơ Tam rồi mới lấy dây buộc vào cổ nó. Linh trí Sơ Tam không khác một đứa trẻ 10 tuổi bình thường, chẳng qua không thể nói được tiếng người. Việc sử dụng nhẫn chữ vật với những yêu thú khác là chuyện khó nhưng với Sơ Tam có Nhạc Vũ chỉ đạo. Bất quá khoảnh khắc đã có thể nắm vững cách dùng. Sau đó, Nhạc Vũ lấy ra 20 viên linh thạch. Cùng hơn 100 viên yêu lực kết tinh bố trí xung quanh một ẩn linh trận vào ảo trận tương đối cao cấp để che thân ảnh và khí tức Sơ Tam, lúc này mới an tâm rời đi. Nghĩ có thức ăn trong 3 chiếc nhẫn chữ vật kia, cộng thêm một chút đan dược, đầy đủ cho Sơ Tam sống trong đó 3 tháng. Đến khi đó hắn sẽ tìm cơ hội xuống núi tìm thêm thức ăn cho Sơ Tam, thậm chí nếu là đứng vững gót chân, đem nó trực tiếp mang vào Quảng Lăng Tông. Cũng không phải là không thể. Kế tiếp Nhạc Vũ dùng kỹ năng hóa trang của kiếp trước để hơi thay hình đổi dạng lẫn đổi y phục lẫn vào trong dòng người đi về hướng Quảng Lăng Sơn. Theo như hắn nghĩ, người Phù Sơn Tông lúc này còn chưa thể biết chuyện hai người kia đã chết. Nếu có biết cũng không thể phái ra số lớn người để đến vùng phụ cận Quảng Lăng Tông tìm tòi. Nhưng vấn đề là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhạc Vũ vào kiếp trước làm lính đánh thuê đã hình thành thói quen là phải tính đến chuyện nhỏ nhất. Vì chuyện của Sơ Tam mà đã trễ thêm mấy ngày nên không thể không đề phòng. Ở trên đường Nhạc Vũ thuận tay đoạt một cái Quảng Lăng đồng lệnh của một người đi lẻ. Trước kia hắn cũng chưa phân tích qua vật này. Ngoại trừ chất liệu thì bên trong cũng không có gì đặc biệt nhưng vì cẩn thận mà hắn cũng không dám sử dụng thứ đã đoạt được ở biệt phủ. Trời mới biết Quảng Lăng Tông có thể làm ký hiệu đặc thù gì đó hay không. Từ đó nhìn ra chút dấu vết cũng không phải không thể nào. Đợi đến chân núi Quảng Lăng Tông, Nhạc Vũ mới bỏ ngụy trang. Lúc này hắn lại khiến cho những người đón tiếp của Quảng Lăng Sơn sợ hết hồn. Dựa theo hiểu biết của Nhạc Vũ, những đại tông môn này thu thập hai loại đệ tử. Một là môn phái có người đặc biệt tìm kiếm các thiếu niên thiên tư xuất chúng các nơi dẫn vào trong núi. Sau này thường là những trụ cột tương lai. Hai là các thế gia cùng môn phái ẩn thế. Cứ cách 10 năm sẽ đem các đệ tử kiệt xuất đưa tới các đại tông môn. Bọn họ căn bản đều có tư chất không tệ, cũng là đệ tử chân truyền của các nơi. Bất quá trong số này, có thể đột phá linh hư cảnh kim đan cảnh cũng là cực ít. Bởi vì nói tư chất xuất sắc nhưng cũng có hạn, chân chính xuất sắc đều đã được các đại tông môn tranh đoạt thu nạp. Nhìn tình hình dòng người đến Quảng Lăng Sơn không chỉ nhiều hơn ở số lượng, tư chất cũng vượt trội. So ra với Phù Sơn Tông không chỉ một bậc, Quảng Lăng Tông sở dĩ nhiều năm như vẫn có thể áp chế hơn 10 tông môn ở Bắc Hoang, một trong những nguyên nhân là có căn cơ khổng lồ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, truyền pháp tiền điện. Lúc ở dưới chân núi thì núi nhân số chừng mười mấy vạn. Tuy là đứng theo đội ngũ nhưng một hàng cũng đến hơn vạn người. Nhạc Vũ cân nhắc một hồi thì vẫn quyết định xếp hàng nghiêm chỉnh. Mạnh mẽ chen ngang thật ra thì cũng không phải là không thể. Lấy tư chất của hắn hẳn là cũng đủ có thể khiến cho Quảng Lăng Tông có vài phần kính trọng. Bất quá một người nếu không tuân thủ quy tắc, tới chỗ nào cũng sẽ không được người chào đón. Hơn nữa vào lúc này làm người khác quá mức chú ý cũng không sáng suốt. Bất quá hắn vừa tới được một lúc thì một vị tu sĩ mặc đạo bào màu xanh đen của Quảng Lăng Tông cưỡi phi kiếm từ đằng xa bay tới. Nhạc Vũ lúc đầu cho hắn có việc gì đó nhưng khi đối phương dừng lại trước người mấy trượng thì xác nhận đối phương là tới tìm hắn. Xin hỏi tiểu hữu là Nhạc Vũ của Nhạc gia tại Bắc Mã Nguyên. Người đến ước chừng 27, 28 tuổi, tướng mạo cực kỳ thanh tú, gây cho người ta một cảm giác cực kỳ sạch sẽ. Cặp mắt nhìn vào đối phương có ý cười, có xem kỹ, nhưng chỉ không có ý điều tra. Nhạc Vũ cau mày, cũng không do dự, lập tức gật đầu thừa nhận, chính là tại hạ. Hắn vốn cũng không cần thiết phải giấu giếm tên họ, huống chi nhìn ánh mắt người này chắc là đã biết được lai lịch của hắn. Quả nhiên thanh niên kia nghe vậy cười một tiếng, bản nhân là Trầm Như Tân, đệ tử chấp sự của Quảng Lăng Tông, đợi ở chỗ này đã lâu. Nhạc tiểu đệ đến muộn so với chúng ta dự liệu chừng 2 ngày. Nhạc Vũ hơi ngẩn ra, dựa theo kiến thức của hắn thì cái gọi là đệ tử trước núi của Quảng Lăng Tông thực ra là một loại người tiếp đón. Bất quá chấp sự này cũng đã là một loại đệ tử tầng cao, không ngờ một tiểu tử vô danh như hắn lại phải dùng đến người này tiếp đón. Hắn đang ngạc nhiên định mở miệng thì Trầm Như Tân lại lên tiếng, thứ cho ta mạo muội hỏi thêm một câu. Nhạc tiểu đệ đến đây là muốn đầu nhập Quảng Lăng Tông ta. Nhạc Vũ chấn động, theo bản năng đáp lại, chính là ý này. Ha ha, đã như vậy, vậy thì mời đi cùng ta. Trầm Như Tân đưa tay làm một thủ thế, chuyện tình của ngươi bên Phù Sơn Tông thì chúng ta cũng biết đại khái. Chưa đầy 15 tuổi đã có tu vi ngưng dịch, hồn lực hạng nhất, được xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm. Bên chúng ta cũng không cần trắc nghiệm lại. Tâm trạng của Nhạc Vũ lúc này ngược lại bình tĩnh, với một câu chờ đã lâu. Lúc trước mà Trầm Như Tân nói thì kết quả khảo nghiệm của hắn ở Phù Sơn Tông cũng không có gì bất ngờ. Thân là Bắc Hoang nhất đẳng đại tông môn, nếu là ngay cả điểm năng lực này cũng không có, vậy thì thật khiến người ta thất vọng. Điều hắn kỳ quái cũng chỉ là người trước mặt này làm sao lại biết được chuyện mấy ngày trước hắn đã rời đi Phù Sơn, chuyển làm đầu nhập Quảng Lăng Tông. Là vì lão tổ tông nhà mình hay là vì tu sĩ kim đan họ Trần kia? Nhưng nếu là nhân vật trọng yếu bậc này, Trầm Như Tân sao có thể dễ dàng tiết lộ trước mặt hắn? Đừng suy nghĩ nhiều. Năm xưa Cao Tàng tổ phụ của ngươi từng có ân với một vị trưởng lão kim đan của Quảng Lăng Tông ta. Lần này lão lấy phi kiếm truyền thư, nhờ vị trưởng lão kia chiếu cố cho ngươi, vì thế nên ta mới nghe qua. Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Nhạc Vũ, Trầm Như Tân thuận miệng giải thích một câu sau đó mang theo hắn ngự kiếm mà đi. Bất quá qua trong giây lát đã tới một thạch điện khổng lồ trong sườn núi. Khi kiếm quang hạ xuống, Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn trước điện, chỉ thấy một tấm biển thiếp vàng cực lớn ghi bốn chữ, truyền pháp tiền điện. Trầm Như Tân mang hắn đi vào cửa điện, Nhạc Vũ cả kinh. Bên trong thạch điện rộng lớn có chừng 70 thiếu niên tuổi chừng với hắn. Trên vách điện có khắc vô số văn tự. Nhìn qua giống như bích họa, nhìn kỹ lại thấy giống phù văn. Trước điện và phía trên cũng đều như thế. Những thiếu niên kia hoặc là nhìn vào hai bên tường hoặc ngồi xếp bằng trong đại điện. Ánh mắt chuyên chú nhìn vào một số phù văn trên đỉnh đầu. Thỉnh thoảng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa hay lấy vũ khí tùy thân ra vũ động mấy cái. Môn hạ đệ tử Quảng Lăng ta cũng như đệ tử các tông môn khác, cũng có ký danh, ngoại môn, nội môn, chân truyền, chẳng qua là về phương diện yêu cầu tư chất cao hơn. Điều duy nhất không cùng là ngoài phương diện yêu cầu tư chất thì chúng ta yêu cầu ngộ tính cực cao. Nói đến chỗ này, Trầm Như Tân dừng lời, nhìn sang Nhạc Vũ, thứ cho ta nói thẳng. Với tư chất của Nhạc tiểu đệ nếu là ở tông môn khác thì chắc chắn sẽ có được tư cách đệ tử chân truyền. Nhưng ở Quảng Lăng tông ta vẫn còn kém không ít. Bất quá còn có một cơ hội. Đó chính là xem lĩnh ngộ của ngươi rốt cuộc thế nào. Truyền pháp tiền điện này chính là Quảng Lăng tông ta chuyên dùng để khảo nghiệm ngộ tính đệ tử nhập môn. Đừng xem những đồ án này bình thường. Bên trong bao gồm đều là công pháp tu luyện thượng thừa cùng bí kỹ giao đấu. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ trong đó một hai điểm thì cả đời này dùng không hết. Còn nếu thành tích tốt hơn thì chưa chắc không thể liệt vào đệ tử chân truyền. Nhạc Vũ nhướng mày, như vậy nếu ta không có sở đắc thì sao? Không có chút nào sở đắc. Trầm Như Tân khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt khôi phục vẻ lạnh lùng. Quảng Lăng Tông ta vốn không thể nào vì một người tư cách bình thường mà trở mặt với một đại phái. Ngươi tuy có vị trưởng lão kim đan kia của chúng ta trông nom, nhưng dù sao bản thân cũng phải có giá trị. Nhạc Vũ hít vào một hơi khí lạnh, hắn hiểu rõ ngụ ý của Trầm Như Tân. Nếu như hắn không thể ngộ ra chút gì ở đây thì chắc chắn sẽ bị Quảng Lăng Tông đuổi xuống núi. Mà nếu hắn đoán không sai, một tháng sau bên Phù Sơn Tông chỉ sợ cũng sớm đã có người chớ ở dưới. Bất quá Trầm Như Tân lại cười một tiếng, Nhạc tiểu đệ đừng để ý. Quảng Lăng Tông ta cùng phái kia bất đồng, ít nhiều cũng nói chút nhân tình. Đã biết rõ là ngươi phải chết mà còn đuổi vào tuyệt lộ, chuyện này tông môn chúng ta không làm được. Nếu quả thật ngươi không ngộ ra cái gì thì chúng ta cũng sẽ đem ngươi tới một chỗ an toàn tránh để người của Phù Sơn Tông tìm tới. Nhạc Vũ nghe vậy trong lòng khẽ động, ít nhiều cũng có hảo cảm với Quảng Lăng Tông. Bất quá tâm trạng hắn vẫn trầm trọng như cũ. Nếu như Trầm Như Tân nói, hắn cố nhiên có thể thoát được một mạng, nhưng nếu không có đại tông môn che chở thì bản thân hắn và Nhạc gia cũng chỉ như lục bình, chịu không được sóng gió. Cho dù là 20 năm sau hắn có thành tựu thì cũng không có tiền vốn để đối chọi với tông môn khổng lồ như Phù Sơn Tông. Nhạc tiểu đệ, quy củ ở đây là một tháng, sau một tháng cho dù kết quả thế nào cũng phải rời đi. Danh sách đệ tử chân truyền của Quảng Lăng Tông ta mỗi 10 năm chỉ có 20, ngươi ở nơi này nhất định phải rất lĩnh ngộ. Về phần đồ ăn nước uống các loại thì sẽ có những đồng đạo chiếu cố, không cần lo lắng. Trầm Như Tân thông báo xong thì xoay người rời đi. Nhạc Vũ định nói điều gì nhưng cuối cùng không nói ra khỏi miệng. Đến khi thân ảnh của Trầm Như Tân biến mất ngoài điện, Nhạc Vũ là than khẽ rồi đưa mắt nhìn lại. Đầu tiên hắn nhìn một chút những người khác trong điện, sau đó khẽ lắc đầu, hết thảy đều đang chú mục vào những bích họa. Tìm bọn hắn nói chuyện, chẳng những không có gì vui, ngược lại sẽ khơi ra oán hận. Tiếp theo hắn vừa cẩn thận ngắm nhìn mái trần bằng đá và hai vách tường, chỉ thấy những thứ phù văn này tuy khắc theo khối nhưng mơ hồ lại có chút liên hệ. Bất quá Nhạc Vũ cũng không từ đó nhìn ra bao nhiêu huyền hư, chỉ có thể từ từ dạo bước vào trong nhìn kỹ vào bức bích họa. Đến khi nhìn vào chỗ trong cùng thì hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Lúc này Nhạc Vũ thật muốn lôi một người ra hỏi một chút, rốt cuộc bọn họ từ đó nhìn thấu cái gì. Dù sao hắn quay một vòng, cũng chưa từng nhìn ra những thứ như phù văn mà không phải là phù văn, như bích họa mà không phải là bích họa bên trong có cái gì. Hắn trước kia tìm hiểu thứ gì, có ít nhất 1/3 dựa vào năng lực tư duy logic của mình ở kiếp trước, 1/3 còn lại là dựa vào là hệ thống phụ trợ trí năng tính toán, 1/4 cuối mới dựa vào năng lực lĩnh ngộ của chính mình. Nhưng hôm nay, bất cứ thứ nào cũng không có tác dụng. Duy chỉ có một chút là Nhạc Vũ cũng đã nhận ra, những văn khắc này càng vào sâu trong thạch điện càng thâm ảo. Điểm này có thể nhìn thấy từ cách phân bố của mấy thiếu niên, chủ yếu chỉ ngồi ở ngoài tiền điện, còn trong hậu điện chỉ thưa thớt mấy người. Nhíu mày, Nhạc Vũ nghĩ thầm bản thân này chưa có sở đắc gì thì cũng không nên mơ quá xa. Vì thế hắn chọn ở giữa trung ương của thạch điện ngồi xuống. Xong một canh giờ sau, Nhạc Vũ thối lui ra khỏi hơn 100 bước. Đến khi chiều tà, lúc mặt trời lặn thì Nhạc Vũ đã lui tới tiền điện đại môn, nhưng nhìn những đồ án trừ tượng kia vẫn hoàn toàn không một chút sở đắc. Tâm tính Nhạc Vũ dù kiên nhẫn thế nào thì giờ cũng không khỏi có cảm giác nổi giận. Lúc này đã đến lúc ăn cơm tối, trong tiền điện có mấy người đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Nhạc Vũ không hiểu ra sao bên cạnh một đồ án sát vách thì cười nhẹ rồi không do dự đi qua. Nhạc Vũ thật ra có lòng muốn thỉnh giáo mấy người này một phen, song chỉ nhìn bộ dạng bọn họ cũng biết nếu mình mở miệng chỉ rước lấy nhục mà thôi. Bất quá bởi vậy trong lòng hắn dâng lên một luồng ngạo khí. Hắn cũng không để ý, chỉ yên lặng đi theo mấy người ra khỏi đại điện. Ở quảng trường phía trước đại điện, hai bên đều có một dãy xương phòng. Nhạc Vũ chọn lấy một gian rửa mặt rồi ngồi xuống điều tức đến khi tinh thần thanh tĩnh trở lại. Hắn vốn định tiến vào lại thạch điện, bất quá khi nhìn thấy một phiến cẩm thạch giữa quảng trường thì sắc mặt chợt biến đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, phù điêu thần bí. Phiến cẩm thạch trước mặt cũng tương tự như các phiến khác đặt trên quảng trường. Điều khiến Nhạc Vũ nhìn chăm chú chính là đồ án lớn khắc ở giữa. Bên trên đồ án này có khắc mười mấy loại thần thú bao gồm thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, côn bằng, khổng tước, quanh quẩn ở chung một chỗ. Nếu như chỉ trông qua thì không thấy có gì lạ, lúc trước hắn theo Trầm Như Tân tới đây cũng không chú ý. Bất quá sau khi hắn xem qua những văn tự khác trong đại điện rồi nhìn lại thì thấy hoàn toàn bất đồng. Với ba chức năng của hệ thống phụ trợ trí năng bao gồm mô hình hóa, phân tích và hoàn nguyên, chỉ cần bất kỳ thực vật nào lọt vào trong mắt hắn cơ bản đều có thể hiểu rõ, sau đó tiến hành lưu giữ dữ liệu chuẩn xác. Vào lúc này, Nhạc Vũ đang thông qua chức năng này cảm giác văn tự trong đại điện vào đồ án này hình như là do thủ bút của cùng một người. Mặc dù một bên là phù điêu, một bên là điêu khắc, hiệu quả thị giác hoàn toàn bất đồng. Bất quá từ những dấu tích nhân công có thể phân tích ra thủ pháp hoàn toàn tương tự. Nhạc Vũ lúc đầu còn chưa để ý, dù sao chất đá dưới chân còn cứng hơn tinh cương mấy lần, nếu bản thân không có thực lực tu vi nhất định thì cũng khó mà khắc được văn tự lẫn phù điêu. Nếu cả hai đều cùng do một người khắc thì cũng không có gì ly kỳ. Thật ra thì thử nghĩ xem cũng biết, nếu không phải là thứ gì tốt thì Quảng Lăng Tông cũng không tùy ý để nó dầm mưa dãi nắng bên ngoài. Nhưng khi hắn bước lại vào trong thạch điện, nhìn vào đồ án đầu tiên thì ngẩn ra. Có lẽ bởi vì nguyên nhân lúc nãy nhìn bộ phù điêu quá kỹ nên lúc này hắn bất giác đem ghép những hình trước mắt và phù điêu ngoài kia. Sau đó cảm giác cả hai có thể tiếp xúc lại thành hoàn chỉnh. Trong này thật sự có cổ quái.